Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 132, làm mai cho nữ minh tinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Quân trợn tròn mắt nói, Tiểu Giang, cậu xác định không lừa tôi chứ? Cậu mới vào nghề 3 tháng, đã thành công tác hợp mười mấy cặp vợ chồng. Vậy bình quân, chẳng phải mấy ngày là có thể tác hợp thành công một đôi à? Với thành tích này, đừng nói là người mới. Cho dù là người nổi tiếng làm mai mối nhiều năm, sợ rằng cũng không lợi hại như vậy đâu. Vẻ mặt Giang Phong bình tĩnh nói, chú, không phải cháu khoe khoang chứ. Ở phương diện làm mai mối này, ai cháu cũng không phục. Cho dù cháu trẻ tuổi, lại vào nghề mới 3 tháng, nhưng cháu làm mai mối không giống với người khác. Tiêu Quân tò mò hỏi, làm mai mối có gì khác nhau? Giang Phong nói, bởi vì cháu có chút thành tựu trên phương diện huyền học, cho nên cháu làm mai mối sẽ suy tính nhân duyên của đối phương trước. Nếu hai bên thích hợp, cháu mới tác hợp, nếu không thích hợp thì đổi người khác, cho đến khi thích hợp mới thôi. Tiêu Quân nói vẻ mặt không tin. Tiểu Giang, cậu C, H, E, em mờ gió hơi quá rồi đấy. Cậu mới từng này tuổi, còn biết về huyền học à? Giang Phong nói, chú, trình độ huyền học này không liên quan tới tuổi tác. Nếu chú không tin, cháu có thể bộc lộ tài năng, để chú xem cháu có C, H, E, M gió không. Tiêu Quân kinh ngạc nói, Tiểu Giang, cậu còn làm thật à? Giang Phong nghiêm túc nói, chuyện này còn có thể giả vờ được sao? Chú tùy tiện đưa ra một tên họ và ngày sinh tháng đẻ. Cháu sẽ suy tính, sau đó chú xem cháu tính có đúng không? Tiêu Quân thấy Giang Phong không giống như đang nói đùa, nghĩ ngợi lại nói thẳng. Tiểu Giang, nếu cậu có lòng tin như vậy, cậu suy tính giúp tôi được không? Giang Phong gật đầu nói, đương nhiên là được rồi. Chú cứ nói tên họ và ngày sinh tháng đẻ đi. Cho dù hắn không cần những điều đó, nhưng để lộ rõ sự chuyên nghiệp, hắn vẫn phải làm ra vẻ một chút. Tiêu Quân tò mò, lại bảo ra tên và ngày sinh tháng đẻ của ông ta. Giang Phong chấm ít nước trà viết tên và ngày sinh tháng đẻ của Tiêu Quân lên bàn. Sau đó đại khái trầm ngâm một phút mới nói, chú Tiêu, hôn nhân của chú tóm lại không tệ. Lúc còn trẻ sống rất hạnh phúc, hai vợ chồng gần như không rời nhau, tình cảm sâu đậm, chẳng qua sau khi lớn tuổi, bởi vì vài nguyên nhân nào đó dẫn đến hai vợ chồng bình thường ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Một năm sợ rằng không ở chung quá một tháng. Cũng may, tuy ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai người. Ngoại trừ bình thường sống một người tương đối cô độc, ngược lại những chuyện khác đều tốt. Tiêu Quân nghe đến đây thì trợn mắt há hốc mồm. Đừng thấy mấy câu nói đó đơn giản, nhưng trừ ba người nhà bọn họ ra, không ai có thể biết tình hình ở chung của vợ chồng bọn họ thế nào. Nhưng bây giờ, Tiểu Giang này chưa từng gặp mặt lại dựa vào tên họ và ngày sinh tháng đẻ của ông ta để suy tính ra những tin tức này. Thật sự quá thần kỳ, lẽ nào, thật sự giống như hắn nói, hắn có trình độ huyền học thâm sâu, có thể như vậy sao? Cố Diệp Phi Trô dù Tiêu Quân không muốn tin tưởng Giang Phong còn trẻ như vậy lại nắm giữ trình độ huyền học thâm sâu. Nhưng bây giờ sự thật đặt ở trước mắt, ông ta không thể không tin. Tiểu Giang, không ngờ cậu thật sự có chút bản lĩnh đấy. Tôi sẽ nói cho cậu tên họ và ngày sinh tháng đẻ. Nếu cậu còn có thể nói đúng, tôi lại thật sự phục cậu. Giang Phong mỉm cười tự tin nói. Không thành vấn đề, hôm nay cháu chắc chắn phải sẽ làm cho chú Tiêu chứng kiến sự lợi hại của cháu. Tiêu Quân nghe vậy, lại báo ra tên họ và ngày sinh tháng đẻ của con trai bạn ông ta. Đây cũng do con trai bạn ông ta có ngày sinh tháng đẻ gần giống với con gái ông. Bằng không ông ta thật sự không biết rõ ngày sinh tháng đẻ con người khác. Giang Phong cũng theo đó, lại nói rõ ràng về tình trạng hôn nhân của đối phương. Đến lúc này, Tiêu Quân không nghi ngờ nữa. gọi Giang Phong từ Tiểu Giang thành Giang Đại Sư. Đồng thời, ông ta cũng kích động. Mấy năm gần đây, ông ta vẫn lo lắng về chuyện cưới hỏi của con gái Tiêu Mẫn. Chẳng qua con gái ông ta chính là minh tinh lớn. Ông ta không thể can thiệp nhiều trên phương diện hôn nhân. Ngoại trừ thỉnh thoảng dục ra, thì không có cách nào khác. Nhưng bây giờ, ông ta đi ra uống trà sáng, bất ngờ gặp được người mai mối có trình độ huyền học thâm sâu trước mắt này. Vậy có phải đại biểu cho duyên phận của con gái ông ta sắp tới không? Tiêu Quân nghĩ tới đây, lập tức nói nhỏ, Giang Đại Sư, cậu vừa nói cậu là một người mai mối chuyên nghiệp. Đúng lúc con gái tôi không còn nhỏ nữa, nhưng vẫn chưa có người yêu. Không biết bao giờ cậu rảnh, tới nhà tôi uống chén trà, tốn không ít tâm tư, cuối cùng dụ cho đối phương chủ động yêu cầu làm mai. Trong lòng Giang Phong thỏa mãn, vội vàng biểu thị mình có thời gian, cũng tranh thanh toán tiền. Sau đó, Tiêu Quân lái xe đi trước dẫn đường. Hai chiếc xe một trước một sau chạy về phía khu biệt thự cao cấp nào đó trong thành phố. Nửa giờ sau, Giang Phong được Tiêu Quân dẫn đường, tiến vào biệt thự nào đó. Tòa biệt thự này không hề kém hơn tòa biệt thự của nhà họ Ngụy. Rõ ràng minh tinh lớn như Tiêu Mẫn cho dù không phải là minh tinh hàng đầu trong nước, nhưng làm nữ minh tinh đứng đầu tuyến 2, năng lực kiếm tiền của cô ta vẫn thật sự không tệ. Sau khi mời Giang Phong vào biệt thự, Tiêu Quân không định che giấu thân phận của con gái ông ta nữa. Nói thẳng với Giang Phong, Giang Đại Sư, thật ra biệt thự này là do con gái tôi bỏ tiền mua. Con gái tôi tên là Tiêu Mẫn, không biết cậu có biết nó không? Giang Phong lộ ra một ánh mắt ngoài ý muốn nói, hóa ra đây là nhà của minh tinh lớn Tiêu Mẫn. Chú Tiêu, chú mời cháu tới. Là muốn cháu làm mai cho chị Mẫn à? Tiêu Quân gật đầu nói. Không sai, tôi đang có ý đó. Cách chương.